quay về bên anh em nhé. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, không, Nguyễn Hoàng Phúc là người thuộc loại ăn bít tết và gan ngỗng mỗi ngày, tôi đây không giống người thường, thích bún quế nhất vất vả chờ đợi Lê Anh Huy giải quyết thanh toán hóa đơn xong, Lê Anh Huy lại không mua cho cô bánh nhân trứng, mà dẫn cô đến một chuỗi cửa hàng cháo. Cháo ở nhà hàng này được nấu từ súp gà, mùi vị cũng không tồi, tốt cho cơ thể của cô bây giờ. Lê Anh Huy gọi cho cô một bát cháo và một ít đồ ăn tráng miệng, lại ân cần lấy đũa và thìa đưa cho cô. Ăn đi, cẩn thận kẻo phòng. Trần Hà Thu cầm nó trong tay, trong lòng lại thở dài. Tổng giám đốc Lê, anh không cần phải tốt với tôi như vậy, tôi thật sự không muốn lại dẫm lên vết xe đổ nữa. Lê Anh Huy đẩy bát cháo đến, ăn trước đi, ăn xong rồi nói. Tôi đã kết hôn rồi, tháng sau lại phải ly hôn, còn từng xuống tiếp rượu, anh thực sự không cần phải lãng phí thời gian với tôi như vậy. Cô phải nói rõ mọi chuyện, kéo dài thêm nữa thì sẽ không tốt cho cả hai. Sắc mặt của Lê Anh Huy hiếm khi nghiêm nghị. Có phải cô cảm thấy tôi thật sự muốn bao nuôi cô? Không phải vậy sao? Trần Hà Thu đặt đũa xuống. Tổng giám đốc Lê có giá trị như vậy quả thực là khác với tôi một trời một vực, tôi đã thất bại một lần, sẽ không còn mơ mộng hão huyền gì nữa. Nụ cười trên mặt Lê Anh Huy hơi nhạt đi, lúc đầu lúc nhìn thấy Trần Hà Thu ở hộp đêm dạ yến quả thực là bởi vì bộ dạng của cô rất giống Ngô Thanh Thư. Anh luôn âm thầm quan sát Trần Hà Thu, chứng kiến cảnh cô từng bước bị Nguyễn Hoàng Phúc đẩy đến bờ vực tuyệt vọng, chứng kiến cảnh cô bị cha mẹ ruột của mình mưu tính sử dụng như một cây tiền, thậm chí ngay cả khi đòn roi của Trần Quảng Đông rơi vào người cô, anh còn do dự không biết có nên cứu cô không. Cô là người phụ nữ của Nguyễn Hoàng Phúc, theo lý mà nói anh không cần phải xuất hiện dây dưa gì với cô. Vậy nên sau khi anh cứu cô rồi đưa đi bệnh viện, vẫn dừng dưng đi ra khỏi phòng bệnh, đến tận khi anh đã khởi động xe rồi, những gì hiện lên trong đầu anh vẫn là dáng vẻ của cô tuyệt vọng đến cuồng loạn. Yếu ớt nhưng lại kiên cường, nhạy cảm nhưng lại quật cường, anh không khống chế được trái tim nơi ngực trái, không khỏi cảm thấy thương tâm, vì vậy anh nói. Trần Hà Thu, tôi rất muốn thử ở bên cạnh cô cần tiền, tôi có tiền, cô cần một người đàn ông yêu cô, tôi sẽ dốc hết khả năng của mình để yêu cô, chăm sóc cô, cho cô tất cả mọi thứ cô muốn, thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao? Trần Hà Thu im lặng, Lê Anh Huy bất lực nói, đi thôi, đưa cô về bệnh viện. Đến cửa bệnh viện, Lê Anh Huy không còn gì vướng bận, lái xe rời đi. Trong phòng bệnh từ sớm đã nổ tung vì Trần Hà Thu mất tích, mất bệnh nhân không phải là chuyện nhỏ, các y tá thấy cô về từng người giống được xá tội, vuốt ngực thở một hơi, liên tục căn dặn cô lần sau rời khỏi bệnh viện nhất định phải nói trước với y tá một tiếng. Trần Hà Thu xin lỗi mọi người, đẩy cửa phòng bệnh, nhìn thấy quản gia của nhà họ Nguyễn đã chờ ở bên trong. Mở chủ, Trần Hà Thu có chút sững sờ, nhanh chóng mời quản gia ngồi xuống. Sức khỏe của ông nội vẫn tốt chứ? Cách Trương.